Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phần 456. Chương 456 kinh tình Nam Dương cùm cụp, rất nhỏ tiếng vang từ thuyền thông đạo kia đầu truyền đến. Nửa đêm rời đi phòng người rất xa, đưa lưng về phía phòng livestream, ở vệ X401 phòng cửa bày biện thứ gì. Một sợi âm lục quang mang trong bóng đêm chợt lóe mà qua. Nhanh chóng phòng thứ tốt sau, người nọ vô thanh vô tức mà từ cửa phòng rời đi, bóng người tiếp tục rời về phía tiếp theo vị pháp sư. Cao nhân ở phòng, ở hắn di động khi, khoang thuyền trong thông đạo lại lần nữa truyền đến quái dị tiếng vang, loáng thoáng. Ba bốn xanh trắng hư thối tiểu hài tử hình dáng. Từ thông đạo trong bóng đêm trồi lên, chúng nó mặt ở trong xương đen không ngừng thoáng hiện, du đãng ở Quý Thuận Hào khoang thuyền chung. Thả số lượng nhiều nhất cấp thấp quỷ quái, quỷ hài. Bị từ khoang thuyền địa phương khác hấp dẫn lại đây. Này một cái trong thông đạo, hiện tại chỉ có hai cái người sống. Về ếch cùng kia từ trong phòng ra tới người, giờ này khác này. Vệ ếch ở vào ngụy ác linh ẩn nấp trạng thái. Bốn phía du đãng lại đây quỷ hài. Chỉ có một mục tiêu nhưng công kích. Trong thông đạo âm phong chỉ quát hai hạ. Ba bốn nửa hủ quỷ hài thân ảnh. Từ thông đạo cuối trong bóng tối biến mất. Ngay sau đó, quỷ hài thân hình xuất hiện ở trong phòng ra tới người nọ chung quanh. Một cái quỷ hài bò trên mặt. Đất, đầu sau này ninh. Biểu tình dữ tợn, nhòn nhọn thật nhỏ quỷ nha thẳng cắn hướng bóng người cẳng chân, mặt khác hai cái. Quỷ hài vô thanh vô tức bò tới rồi bóng người đỉnh đầu. Tự thượng đi xuống nhỏ nước dãi, chúng nó sau lưng sinh ra sáu điều dị dạng cánh tay. Hai điều thật sâu mà chảo tiến thông đạo nóc hầm, bốn điều cùng quái trùng giống nhau, mãnh chụp vào bóng người đầu. Bén nhọn tiếng cười ở trong thông đạo quanh quẩn, quỷ hai nhóm khởi xướng công kích một khắc, vệ ếch. Nhìn rõ ràng này đó quỷ hài hư thối trình độ bất đồng. Nhưng cùng lúc trước cái thứ nhất xuất hiện quỷ hài giống nhau, trên người chúng nó hoặc nhiều hoặc ít dán đốt trọi lá bùa, cổ hạ, trên cổ tay, còn có quái dị xích sắt dấu vết, chỉ là... Những cái đó xích sắt đã đều bị chúng nó tránh chặt đứt. Tựa như chúng nó nguyên bản là bị buộc ở Quý Thuận Hào thượng chỗ nào đó. Hiện tại tránh thoát ra tới, ca tư, quỷ hài nhóm trên tay, trên cổ đứt gãy dây thép cọ sát mặt đất, vách tường, nóc hầm phát ra thấm người thanh âm. Chỉ nháy mắt, quỷ hài nhóm liền bổ nhào vào từ trong phòng ra tới người trên người. Liền ở phòng livestream cho rằng sắp phát sinh cùng nhau huyết tinh thảm án khi một đoàn mù thanh ghê tởm vầng sáng ở thuyền phòng trong thông đạo sáng lên, quỷ hài nhóm âm hiểm ác độc bén nhọn tiếng cười đột nhiên im bặt, chúng nó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở mù thanh quang trung hòa tan thành một bãi lộc cộc lưu động hủ dịch, toàn bạch trong mắt cùng hàm răng ở hủ dịch trung phiêu động. Bị kia từ trong phòng ra tới người trương tay chảo tiến một cái quái dị tiểu bình, mủ màu xanh lơ vầng sáng biến mất, ánh sáng một biến mất, bóng người ở thông đạo tức khắc so nguyên lai càng ám. Từ quỷ hài nhóm phát động tiến công đến hủ dịch trung tròng mắt, hàm răng bị bắt đi, toàn bộ hành trình không vượt qua 3 giây. Phòng livestream căn bản chưa kịp thấy rõ ra tới người rốt cuộc là ai. Bóng người liền nửa rung vào tối tăm trong thông đạo, chỉ là kia một bóng người, tại đây một khắc có vẻ càng thêm quái dị, kia. Đó là ai? Một hơi diệt trừ 3-4 quỷ hài. Người này là Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mời đến cái nào pháp sư? Vệ đội có thể hay không nhìn ra thân phận của hắn hòa tan quỷ hài? Thu thập trong mắt, hàm răng, nổi da gà đi lên. Ai biết cái gì lưu phái pháp thuật yêu cầu loại đồ vật này. vừa mới xuất hiện mù thanh quang vựng giống như quái dị ô nhiễm hoàn cảnh quỷ lan hắn chiều. Vệ đội phương hướng đi. Ở ba con quỷ hài bị hòa tan thành hủ dịch, chảy đến thông đạo mặt sau. Này thuyền phòng lối đi nhỏ tựa hồ trở nên càng thêm hắc ám. Hai mặt khoang thuyền tường thẩm thấu ra nhẹ nhẹ từng đợt hắc khí, tựa hồ là lo lắng cho. Mình vừa rồi động thủ động tĩnh, sẽ kinh động thượng đẳng trong phòng mặt khác người sống, lại hoặc là đưa tới quý thuận hào thượng thứ gì. Ra khỏi phòng người trong bóng đêm nghiêng đầu nghe xong trong chốc lát. Không nghe được mặt khác trong phòng động tĩnh sau. Không hề tiếp tục ai phòng mà phóng đồ vật, mà là trực tiếp hướng về ếch bên này. Không cần phải phòng livestream lo lắng, bóng người trong bóng đêm nhanh chóng di động trong nháy. Mát, về ếch phía trước một bước dự phán tới rồi đối phương phản ứng, ngụy ác linh trạng thái mang đến, ác. Linh tiềm hành, ngụy, kỹ năng ở nháy mắt kích phát, về ếch mượn dùng trở nên càng ám thông đạo. Nương tựa thuyền phòng vách tường, vô thành vô tức mà di động, chỉ là một cái thông đạo liên tục bị loại trừ rớt bốn con quỷ hài. Tựa hồ thật sự dẫn động quý thuận hào trong khoang thuyền du đãng mặt khác đồ vật, ở ra khỏi phòng. Người, còn có vệ ếch lặng yên không một tiếng động di động thời điểm. Từng đợt đánh toàn âm phong, bỗng nhiên từ khoang thuyền thông đạo đằng trước. Phía sau quát tới, nguyên bản không dài khoang thuyền phòng lối đi nhỏ. Tại đây một khắc, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến cuối. Một phiến phiến cửa phòng hào mơ hồ khó phân biệt, người sống phòng, sắp hàng ở quỷ đánh tường. Thông đạo hai sườn, mặt trên phòng số thứ tự không ngừng nhảy lên. Biến hóa, có thể nhìn ra phòng hào phía trước khối vuông. Người sống phòng, ba chữ. Lại thấy không rõ, người sống phòng, sau phòng hào. Trở lại chính mình phòng khả năng tính bị cắt đứt, tím đậm gần hắc quái dị hơi thở ở trong thông đạo. Tràn ngập, có cái gì muốn ra tới, bùm, bùm, phần livestream người xem trái tim mạc danh mà bang bang thẳng nhảy từ, kinh tình Nam Dương. Phó bản mở ra đến bây giờ, cứ việc người chơi tình cảnh gian nan. Nhưng phòng livestream kỳ thật còn không có nhìn thấy qua cái gì chân chính ý nghĩa thượng vô giải. Cấp khủng bố tồn tại. Nhưng mà, tím đậm hơi thở ở trong thông đạo tràn ngập khi, chẳng sợ cách một cái phòng livestream, phó bản ngoại người xem đều sinh ra một loại nói không nên lời. Hãi hùng khiếp vía, bùm, bùm, vô hạn kéo dài khoang thuyền trong thông đạo. Thâm tử sắc hơi thở càng ngày càng nặng, càng ngày càng tới gần vệ ếch, bóng người nơi vị trí, sở hữu còn ở vệ ếch thị giác phòng livestream người xem. Tiếng tim đập đã lớn đến có thể chấn đau chính mình màng tai, kia. Kia rốt cuộc là thứ gì? Mạc Danh sợ hãi ở hướng lên trên lan tràn, phòng livestream người xem muốn đem ánh mắt rời đi. Lại hoàn toàn vô pháp điều động cổ chỗ bất luận cái gì một khối cơ bắp, cảnh cáo. Quý thuận hào không biết quỷ dị sự kiện đã kích phát. Người chơi, VX, ngụy ác linh thân phận tạp mài mòn chung. Thỉnh người chơi mau chóng lấy ác linh thân phận tiến hành bổ thực. Mài mòn vượt qua cao, nên thân phận tạp đem bị động báo hỏng cảnh cáo. Người chơi, VX. Ngụy ác linh thân phận tạp cấp tốc mài mòn. Thỉnh người chơi mau chóng bổ thực liên tiếp ba điều chói mắt cảnh cáo bắn ra ở giao diện thượng. Vệ ếch nửa giấu ở người sống phòng cửa phòng thâm sắc bóng ma chung. So với cách quỷ thoại áp phòng livestream quan khán người xem, vệ ếch mới là chân chính cảm nhận được tím đậm hơi thở mang đến cảm giác áp bách. Sợ hãi cảm người. Này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có được hai chương thân phận tạp có thể đối kháng đồ vật, ban. Đêm hình thức quý thuận hào tồn tại loại này quỷ gì? Trách không được bình thường hành khách trụ nghỉ phòng. Sẽ bị mệnh danh là người sống phòng, cùng hiện tại bị dẫn động không biết quý thuận quỷ dị so sánh. Với người sống trong phòng bất luận cái gì quỷ quái, đều chỉ có thể coi như tiểu đánh tiểu nháo. muốn mạng sống, liền cần thiết tránh đi sinh ra tím đậm hơi thở Quý Thuận Hào quỷ dị, nhưng mà khoang thuyền thông đạo hai sườn người sống phòng cửa phòng đều là nhắm chặt. Phòng tên cửa hiệu mơ hồ không rõ, căn bản tìm không ra cái nào mới là chân chính nguyên bản phòng, bất luận cái gì tiến vào mặt khác. Người sống phòng nếm thử, chỉ biết được đến giao diện thượng một cái, chưa có được trước mặt phòng phòng tạp. Vô pháp mạnh mẽ tiến vào, nhắc nhở, mắt thấy thuyền phòng trong thông đạo tím đậm hơi thở càng ngày càng nặng, càng ngày càng tiếp cận một đoạn này thông đạo. Phòng livestream người xem tim đập mau đến trái tim cơ hồ muốn bãi công, nửa đêm rời đi phòng người. Tựa hồ có đồng dạng áp lực, đối phương không ngừng nếm thử lấy mủ màu xanh lơ vầng sáng mạnh mẽ phá khai người sống phòng cửa phòng. Ở đủ loại nếm thử lấy thất bại chấm dứt lúc sau, liên tiếp khớp xương bạo vang truyền ra nửa đêm rời đi phòng nhân thân thể không thể tưởng tượng mà thu nhỏ lại, từ nguyên bản người trưởng thành thân cao biến thành chu nho thân cao. Ngay sau đó, thùng sắt cái nắp bị xốc lên, thanh âm vang lên, nửa đêm rời đi phòng người tàng vào người sống phòng ngoài cửa phòng bãi một cái đốt tiền giấy thùng sắt. Phòng livestream không kịp kinh dị loại này tránh né phương pháp. Thâm tử sắc hơi thở đã tới gần đến VX đằng trước không đến một mét địa phương, VX lạnh lùng mà lui về phía sau, hắn tay đã chụp vào thông đạo gần nhất mấy cái tiền giấy thùng sắt. Nửa đêm rời đi phòng người đối Quý Thuận Hào hiểu biết so với hắn nhiều. Đối phương lựa chọn che giấu tiến tiền giấy thùng sắt. Thuyết minh này đó dùng để đốt tiền giấy thùng sắt. Đối Quý Thuận Hào ban đêm quỷ dị có đặc thù tác dụng, người sống phòng sở dĩ có thể trở thành người sống phòng, chỉ sợ cùng này đó bãi ở trong thông đạo tiền giấy thùng sắt phân không ra quan hệ. Vệ ếch tuy rằng sẽ không cái loại này thu nhỏ lại thân thể kỳ thuật, nhưng hắn có thể sử dụng nhiều tiền giấy thùng sắt. Ở chính mình chung quanh bố trí một đạo cách trở tím đậm hơi thở cái chắn, nhưng mà liền ở vệ ếch chiều tiền giấy thùng sắt hư chảo một khắc, phanh, một thanh âm vang lên, vệ ếch sau lưng một phiến cửa phòng không hề dự triệu mà mở ra, một con xương ngón tay trường đã có chút quái dị tay vươn, bắt lấy tóc bạc Ngụy Ác Linh bả vai, đem hắn tia chớp túm vào đen nhánh trong phòng. Phòng môn cơ hồ là cùng dây, phanh, thật mạnh tạp. Thượng, quỷ thoại áp phòng livestream thị giác theo cắt đến phòng nội. Bỏ lỡ cùng thời gian hiện lên trong bóng đêm phòng tên cửa hiệu mãnh quỷ phòng 101, màu đỏ tươi. Phòng bài treo ở đỏ sậm trên cửa. Phòng bài thượng tự, máu chảy đầm đìa mà đi xuống thấm, sao sao sao sao thịch thịch thịch. Mãi cho đến vệ đội bị xả tiến tối tăm phòng, thâm tử sắc hơi thở từ phòng livestream hình ảnh biến mất. Hiện thực người xem tim đập mới ở một trận cấp tốc nhảy lên sau, dần dần mà chậm lại xuống dưới. Không ai có thể làm rõ ràng vừa mới đã xảy ra cái gì. Bởi vì, vệ ếch bị xả đi vào phòng phi thường ám, ám đến phòng livestream người xem cơ hồ cho rằng quỷ thoại áp hắc bình. Vệ đội không có việc gì đi, ai xả đi rồi vệ đội. Nguy hiểm thật, hồi hộp bất an. Thậm chí có chút thần trí hỗn loạn làn đạn tễ ở phòng livestream. Lòng nóng như lửa đốt phòng livestream làn đạn không ngừng mà hỏi vệ ếch tình huống thế nào. Nhưng mà, liền tính là chuyên nghiệp phân tích cục, cũng chưa biện pháp từ ám đến phân không rõ đồ vật trên màn hình nhìn ra cái gì. Vệ ếch nhưng thật ra có thể thấy rõ một ít đồ vật, chỉ là thêm tái đệ nhị thân phận tạp sau, vệ ếch thầm nhìn biến thành âm lục đỏ sậm Ngụy Ác Linh hình thức. Hắn miễn cưỡng thấy rõ bắt lấy chính mình bả vai, đem hắn xả vào phòng người. Ngụy Ác Linh thị giác chung người sống là đỏ như máu, đồng loại quỷ quái là sâu cạn bất đồng âm màu xanh lục. Mà giờ này khắc này, một mảnh đỏ sậm hình dáng bao phủ ở trước mặt. mấy cây trường đến quái dị quả thực giống con nhện tiết chi ngón tay chặt chẽ mà chộp vào trên vai. Hắn, bóng người, mặt khác một con đồng dạng đỏ thẫm tay. Bóp lấy tóc bạc ác linh cầm, một cổ lưu động nóng rực. Từ, bóng người, ngón tay cốt thẩm thấu tiến về ách thân thể. A Thuận Thiên Sư nguyên lai là chúng. Ta trung ác linh a, hơi có chút dính nhớp thanh âm vang lên. Phòng tối tăm, bố nam nhĩ ngón tay kẹp một chương hoàng phù, hắn đem hoàng phù đè ở ác linh, âm lãnh tinh xảo trên cằm. Cả người hơi hơi về phía trước, cúi người, đem bị bắt được ác linh kiềm chế ở phòng tường cùng thân thể của mình chi gian, cùng trở nên khủng. Bố âm trầm vệ ếch so sánh với, bố nam nhĩ xuyên một kiện thâm hắc lụa áo sơ mi. Cổ tay áo vãn đến cánh tay trung gian, thoạt nhìn như là hoàn toàn dung nhập hội đồng quản trị thành viên, thượng đẳng nhân thân. Phân, nhưng hắn trên cổ tay, quấn quanh một vòng gỗ đào phương bài, hắc áo sơ mi ngực túi còn tác một chồng hoàng phù, bố nam nhĩ nửa làm nửa ướt tóc đen rũ ở gương mặt. Biên, hắn kiềm chế vệ ếch bả vai tay không có thả lỏng. Kẹp hoàng phù tay, ngón tay lại tùng tùng vừa chuyển áp chế ác linh hoàng phù bị hắn dùng đốt ngón tay đè nặng. Nhét vào vệ ếch trên cổ chu sa thằng đế. Hoàng phù một áp đến phong quỷ tơ hồng hà. Bị bắt bắt, ác linh, hô hấp tựa hồ trở nên hơi có chút dồn dập. Ở tối tăm trung, bố nam nhĩ tầm mắt theo thanh niên chuyển làm ác linh sau càng thêm rõ ràng cầm tuyến rời xuống. Động, thẳng đến lúc này, hắn mới nghiền ngụy ác linh cần cổ chu sa thằng, lấy thân thể giam cầm người sau, giống cái phụ trách nhiệm bình thường, người chơi tiến hành khảo vấn. Quý Thuận Hào ban đêm đạt được đệ nhị thân phận tạp, đều có trận doanh nhiệm vụ, A Thuận giả thiên sư. Người đêm nay lấy ác linh thân phận ra tới, là muốn ăn ai? Tác giả có lời muốn nói, tới. Song càng thất bại, nhưng kiên trì ngày càng. Này chương rơi xuống 200 bao lì xì bồi thường một chút. Ngày mai tiếp tục nỗ lực phục kiến. Nhất định có thể. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Đuôi phân yêu on Wikidic. Sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.